Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 360, chỉnh hợp Giang Châu thành phố. Bọn họ tất cả đều là run rẩy nhìn lấy Đao Phong. Bọn họ chỗ nào có nghĩ đến, Đao Phong thế mà ác như vậy, vậy mà trực tiếp giết Trần Hổ. Trần Hổ thế nhưng là cái này Giang Châu thành phố nhân vật có tiếng tăm a. Bây giờ bị Đao Phong cho giết, cái này thế tất hội chấn động toàn bộ Giang Châu thành phố. Đến lúc đó Đao Phong nhất ra độc đại, chỗ nào bên trong còn có bọn họ dung thân chỗ, dù sao bọn họ là theo chân Trần Hổ lăn lộn a. Hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, hoặc là đi theo ta, hoặc là lập tức lợi hại Giang Châu thành phố, vĩnh viễn không nên quay lại. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đao Phong câu nói này để tại chỗ người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn xem cái kia đã chết đi Trần Hổ, bọn họ biết muốn cho Trần Hổ báo thù cái kia là không thể nào. Lúc này Đao Phong câu nói này lại để bọn hắn có chút do dự. Bọn họ dù sao cũng là theo Trần Hổ lăn lộn, nếu như tùy tiện theo Đao Phong, chỉ sợ Đao Phong cũng chưa chắc hội hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Nhưng là bọn họ lại không muốn rời đi Giang Châu thành phố. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy tình cảnh này, chờ một lúc về sau, những người này dường như quyết định một dạng, liền nói ngay, Đao ca, về sau chúng ta thì cùng ngài lăn lộn. Đúng. Đao ca, về sau chúng ta thì cùng ngài lăn lộn, còn hy vọng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Đao Phong nhếch miệng cười một tiếng, bất quá nụ cười này xem ra vô cùng khó coi, bởi vì nụ cười này khiên động vết thương, khiến Đao Phong nhướng mày, bởi vậy trở nên càng thêm khó coi. Lúc này Đao Phong nói, tốt, các ngươi đi ta địa bàn đưa tin đi. Đao Phong lời nói để mấy người này gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Đao Phong lúc này mới nhìn về phía Hạ Minh. Ngay từ đầu Tiểu Hoàng Mao cùng Hạ Minh sinh ra mâu thuẫn, sau đó liên lụy đến chính mình. Đến sau cùng hắn cũng không ngờ rằng, vậy mà lại là Hạ Minh cứu mình, khiến Đao Phong có chút cảm thán. Hạ tiên sinh, người ân cứu mạng, Đao Phong không thể báo đáp. Đao Phong nguyện ý cung cấp Hạ tiên sinh thúc đẩy. Đón đến, Đao Phong làm ra một kiện để Hạ Minh ngoài dự liệu sự tình. Vốn là Hạ Minh còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thu phục Đao Phong đâu. Không nghĩ tới Đao Phong vậy mà chính mình đưa tới cửa. Khiến Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Đao Phong đã như thế thức thời, như vậy thì giảm bớt hắn không ít phiền phức. Hạ Minh nói, Trần Hổ là lão hổ bang bang chủ đi. Đúng, Đao Phong gật đầu nói, bây giờ Trần Hổ đã chết, ngươi muốn chỉnh hợp hắn thế lực không khó lắm đi. Hạ Minh hỏi, xác thực, bây giờ Trần Hổ đã chết, lão hổ bang quần long vô thủ, muốn chỉnh hợp lời nói, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Dù nói thế nào, Đao Phong cũng là đại lưu manh. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều xử lý không, chỉ sợ Hạ Minh liền muốn hoài nghi Đao Phong năng lực. Hạ tiên sinh, không có bất cứ vấn đề gì. Không nghỉ mát tiên sinh, ta tuy nhiên có thể chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực, nhưng là không thể nào đem toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực toàn bộ đều xiết trong tay. Ồ, vì cái gì? Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Cái này Giang Châu thành phố chẳng phải Trần Hổ cùng Đao Phong hai cái này đại lưu manh sao? Hắn một chút nhỏ, căn bản không đáng để lo. Theo lý mà nói muốn chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố lời nói, cần phải vô cùng đơn giản mới đúng a. Bởi vì Giang Phong, Giang gia, Đao Phong ngưng trọng nói, Hạ tiên sinh, Giang thị tập đoàn tại trở thành tập đoàn trước đó, đã từng cũng là lăn lộn toàn bộ Giang Châu thành phố. Mặc dù nói bọn họ đã tẩy trắng, nhưng là toàn bộ Giang Châu thành phố, Giang thị tập đoàn như cũ có rất lớn quyền nói chuyện. Nếu như chúng ta chỉnh hợp Giang Châu thành phố lời nói, sợ rằng sẽ gặp phải không ít lực cản. Cái này Giang thị tập đoàn, chỉ sợ cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Giang thị tập đoàn, Hạ Minh hơi sững sờ. Cái này không chính là đại tiểu thư tập đoàn sao? Hạ Minh không nghĩ tới. Cái này Giang thị tập đoàn vậy mà lại có lớn như vậy năng lượng. Lúc này Hạ Minh nói, không dùng được biện pháp gì, chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố đi, đến mức Giang thị tập đoàn, để ta giải quyết đi. Tốt, Đào Phong thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt không khỏi có chút rung động, khiến Đào Phong đối với Hạ Minh thân phận bắt đầu hoài nghi. Hạ Minh đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ liền Giang thị tập đoàn đều có thể giải quyết? Phải biết Giang thị tập đoàn lão tổng thế nhưng là Giang Phong a. Giang Phong đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố nhân vật có tiếng tăm. Gia đại nghiệp đại, thậm chí đen trắng đều dính. Toàn bộ Giang Châu thành phố người, có người không biết thị trưởng là ai, nhưng là tuyệt đối biết Giang Phong là ai. Người nào dám đắc tội Giang Phong, thì liền Giang Châu thành phố những lãnh đạo kia cũng không dám. Có thể nghĩ cái này Giang Phong đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Thế nhưng là Hạ Minh lại có thể đem Giang Phong giải quyết. Phải biết, bọn họ đây là thống cả một cái Giang Châu thành phố lòng đất thực lực a. Nếu như mình thật đi làm, tất nhiên sẽ chạm đến Giang thị tập đoàn lợi ích. Giang thị tập đoàn là tuyệt đối không cho phép chính mình đem lòng đất thực lực chỉnh hợp. Nếu như Hạ Minh thật có thể giải quyết lời này, như vậy Hạ Minh cũng không tránh khỏi quá mạnh, đồng thời khiến Đao Phong đối Hạ Minh cũng là thật sâu kiêng kỵ. Về sau không dùng gọi ta Hạ tiên sinh, gọi ta Hạ Minh đi. Hạ Minh luôn luôn cảm giác cái này mở miệng một tiếng Hạ tiên sinh kêu đi ra đặc biệt khó chịu, cho nên nói ta vẫn là gọi ngài Hạ ca đi. Đao Phong suy nghĩ một chút, hắn cũng không dám thật gọi Hạ Minh tên, cho nên chỉ có thể xưng Hạ Minh vì ca. Hạ Minh cứu hắn, gọi Hạ Minh ca, hắn cũng gọi cam tâm tình nguyện. Vậy cũng được, Hạ Minh không quan trọng nói ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì tạm thời chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố đi. Trong vòng 3 ngày, tận lực chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố. 3 ngày, Đào Phong cau mày một cái. Cái này to như vậy Giang Châu thành phố muốn chỉnh hợp, chỉ sợ cũng phải có chút phiền phức. Thế nhưng là vẻn vẹn 3 ngày, thật có chút ép buộc. Không tệ, 3 ngày, Hạ Minh thản nhiên nói. Ngươi chiếm đoạt lão hổ bang, thực lực tất yếu lên nhanh. Đến lúc đó thống cả một cái Giang Châu thành phố là một kiện rất đơn giản sự tình. Làm ngươi chỉnh hợp hết Giang Châu thành phố, liền đem ngươi những người kia biến thành một cái bảo an công ty đi. Đúng, Hạ ca, Đào Phong hơi nghi hoặc một chút. Cái này không có chuyện chỉnh hợp thành bảo an công ty làm cái gì? Khiến Đào Phong cảm thấy kỳ quái. Ngươi biết vì cái gì Giang thị tập đoàn đến bây giờ có thể sừng sững không ngã sao? Hạ Minh dường như nhìn ra Đào Phong nghi hoặc, đột nhiên gặp nói, cái này, Đào Phong chần chờ một chút, cũng không nói đến cái gì tới, bởi vì bọn hắn đen trắng ăn sạch, bởi vì bọn hắn nắm giữ Giang thị tập đoàn. Thì ra là thế, Đào Phong bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, trước kia Giang thị tập đoàn không hợp pháp, nhưng là hiện tại, Giang thị tập đoàn hợp pháp, quốc gia tự nhiên không có đem Giang thị tập đoàn nhổ khả năng. Đồng thời Đao Phong cũng triệt để minh bạch Hạ Minh ý tứ. Hạ Minh ý là muốn bọn họ tẩy trắng a. Tốt đến đón lấy sự tình. Ngươi đi làm đi, trong vòng 3 ngày làm xong, làm còn về sau, đem chướng báo một chút, đến lúc đó tình huống cụ thể lại nói. Hạ Minh thản nhiên nói. Tốt Hạ ca, Đao Phong gật gật đầu. Bây giờ đi về đi. Hạ Minh khoát khoát tay. Sau đó rời đi nơi này, thể loại giả sử.